Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, trang 359. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt bên kia hai người bọn họ sắc mặt đều có chút tái nhợt. Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật rất muốn biết đây là như thế nào làm. Triệu Diệp còn chưa tính, liền Giang Liên Hoán đều là loại này khoa trương bộ dáng. Cái kia tiểu soái ca kế hoạch phía trước cũng không cùng Hoa Vinh Nguyệt thông qua khí. Bọn họ rốt cuộc thấy cái gì? Hoa Vinh Nguyệt hiện tại bát quái chi tâm đốn khởi, lén lút liền muốn cho hai người nói điểm cái gì. Vì thế ngoan ngoãn dọn cái tiểu băng ghế lại đây nghe bát quái. Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp bọn họ liền đem ngày hôm qua trải qua sự tình cấp Hoa Vinh Nguyệt. Đại khái nói một lần. Cấp Hoa Vinh Nguyệt nghe sửng sốt, bọn họ tối hôm qua nâng dậy cái kia ngã xuống giá áo sau. Liền nghe thấy được kia thanh thở dài, hai người sờn tóc gáy, nhưng trừ cái này ra, thế nhưng không còn có bất luận cái gì động tĩnh, nếu kia thanh thở dài không phải hai người đồng thời nghe thấy. Chỉ sợ bọn họ đều sẽ cho rằng chính mình nghe lầm, bọn họ hai người giơ cây đậu đèn. Cuối cùng vẫn là từ cái kia loanh quanh lòng vòng trong mê cung đi ra. Ra tới thời điểm bên ngoài vẫn là đầy đường ánh đèn. Hai người bọn họ phảng phất vừa mới từ một cái đáng sợ cảnh trong mơ tìm được đường sống trong chỗ. Chết, hai lời chưa nói liền rời xa cái này một cái đèn lồng đều không có treo nhà ở, đầy đường đều là xinh. Đẹp nữ nhân, giờ này khắc này đã tới rồi nửa đêm về sáng. Trên đường rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì mặt khác nam nhân. Bọn họ khả năng chính là này trong đó duy nhị nam nhân. Đầy đường các nữ nhân nhìn thấy bọn họ thời điểm như cũ sẽ cười duyên. Nhưng bọn hắn giờ này khắc này cũng đã liền xem các nàng liếc mắt một cái tâm tình đều không có. Thậm chí so nửa đêm trước ngày mới vừa hắc thời điểm còn muốn thành thật, Triệu Diệp phía trước. Còn dám dùng không mang theo ác ý ánh mắt đi thưởng thức một chút này đó xinh đẹp nữ nhân. Hiện tại ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, thời gian càng ngày càng vãn. Dần dần đã sắp tới rồi hừng đông lúc, Triệu Diệp mơ hồ nghe thấy được nơi xa một tiếng gà gáy. Bỗng nhiên trên đường các nữ nhân cũng đều nghe thấy được thanh âm này. Lục tục có người dần dần hướng tới chính mình nhà ở đi đến. Treo ở dưới mái hiên đèn lồng cũng bị các nàng thu lên, từng bước đèn lồng từ trên phố này. Dần dần biến mất, chân trời dần dần xuất hiện một chút ánh sáng. Triệu Diệp nhớ tới một cái rất kỳ quái chuyện xưa. Nói địa phủ có cái thói quen, gà gáy thời điểm sở hữu tiểu quỷ đều phải hồi địa phủ. Nếu không trời đã sáng sau liền trở về không được. Này cố nhiên là cái chuyện xưa. Nhưng giờ này khắc này Triệu Diệp thế nhưng cảm thấy câu chuyện này là thật sự, bọn họ theo con. Đường này chậm rãi đi phía trước đi, liền phải đến cái kia bọn họ phía trước đi qua một lần đường phố cuối chỗ. Lại ở cuối chỗ thấy một cái bung dù cô nương, kia cô nương một thân phấn hồng váy lụa, trong tay dẫn theo một cái cây đậu đèn, rõ ràng hiện tại cũng không có trời mưa. Nàng lại cực kỳ cổ quái đánh một phen lá sen dù. Đang đứng ở kia cuối, lẳng lặng mà nhìn bọn họ, Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp đều ở nơi đó dừng lại. Cách một khoảng cách cùng cái kia cô nương cách không đối vọng, đối mặt cái này mấy ngày hôm trước. Gặp qua rất nhiều mặt cô nương, bọn họ đều không nói, cô nương đem bên tai tóc đừng tới rồi thấu bạch lỗ tai sau. Giang Liên Hoán giơ trong tay đèn lồng hỏi, ngươi là muốn lấy lại đèn lồng sao? Không cần, đèn lồng đưa các ngươi cũng hảo. Cô nương cúi đầu nói, các ngươi, nơi này mỗi ngày đều là cái dạng này sao? Giang Liên Hoán nói, thật lâu trước kia là được. Cô nương nói, kỳ thật ban đêm cảnh sắc cũng thực mỹ, các ngươi. Không nghĩ tới đi ra ngoài đi một chút. Triệu Diệp cắm một câu, chúng ta đã thói quen nơi này. Cô nương nói, tựa như các ngươi thói quen ban ngày giống nhau, Triệu Diệp nghe xong cái này đáp án cảm thấy giống như cũng không tính quá ra ngoài sở liệu. Kỳ thật hắn trong lòng còn có như vậy một chút lỗi thời mừng thầm. Hắn tâm nói cô nương các ngươi không ra kỳ thật cũng khá tốt. Sau đó đâu? Các ngươi cùng cái kia cô nương cùng nhau ra tới. Cái kia cô nương trông như thế nào? Hoa Vinh Nguyệt trừng mắt hỏi. Nàng hiện tại cư nhiên có điểm nghe phía trên. Này quả thực cùng nghe liêu trai dường như. Nàng hiện tại mãn đầu óc đều là cái quỷ gì? Đã xảy ra cái gì? Vì cái gì lợi hại như vậy sự ta một chút cũng không biết, má ơi. Đột nhiên có điểm hối hận. Sớm biết rằng cùng bọn họ cùng đi. Vì cái gì nơi đó nàng chính mình đều một lần cũng không đi qua. Cái kia cô nương không cùng chúng ta cùng nhau ra tới. Sau lại là chính chúng ta ra tới. Ngày mới lượng chúng ta liền ra tới. Nơi đó không có cung tiễn thủ mai phục. Triệu Diệp thật cẩn thận nói. Cái kia cô nương lớn lên. Khá xinh đẹp. Không xem như trên đường đẹp nhất một cái. Chỉ tính thanh tú, nhưng là vóc dáng rất cao, bộ dáng rất thoải mái, cái kia mặt mày rất có đặc sắc, quang nhìn liền đặc biệt thoải mái một người. Hoa Vinh Nguyệt không đợi cân nhắc hiểu được cái này cô nương rốt cuộc là ai. Giang Liên Hoán liền bỗng nhiên hướng tay nàng ném một hộp đồ vật, nàng luống cuống tay chân tiếp được, mở ra nhìn lúc sau sửng sốt, đây là cái gì? Ngày hôm qua ở cái kia chợ thượng mua đồ vật, ta biết ngươi cái gì cũng chưa lấy, cho nên liền cố ý mua điểm. Giang Liên Hoán nói, ngươi khẳng định dùng thượng, Giang đội trưởng, ngươi như thế nào đem thứ này mang ra tới? Triệu Diệp trợn mắt há hốc mồm, ném cho Hoa Vinh Nguyệt, thình lình chính là một bao son phấn, chính là ngày hôm qua ở chợ thượng nhìn đến cái loại này. Hắn hiện tại cảm thấy sở hữu cùng cái kia chợ nhấc lên quan hệ đồ vật đều không may mắn, hận không thể lấy điểm lá bưởi hào hào quét hạ chính mình. Kết quả Giang Liên Hoán cư nhiên liền trực tiếp đem đồ vật cấp mang theo ra tới. Hắn liền khi nào mua cũng không biết. Nga, đối, phỏng chừng là tối hôm qua hắn hôn mê đoạn thời gian đó mua, nói thứ này cùng Hoa đội trưởng có thể nhắc lên cái gì quan hệ? Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhìn này bao son phấn. Tâm nói Giang Liên Hoán không phải là muốn cho Dịch Linh Lung ở cái này trong thị trấn xuất hiện. Trùng lập Giang Hồ đi. Đang muốn thời điểm, lại bỗng nhiên thấy Giang Liên Hoán đối với Triệu Diệp đưa mắt ra hiệu. Hai người bọn họ làm gì? Hoa Vinh Nguyệt tưởng, làm như vậy thần thần bí bí làm gì a? Chương 203 ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói cho người khác vịt, Giang đội trưởng. Ngươi, là kêu ta ra tới đúng không? Triệu Diệp thoáng có chút không xác định đối chờ tại bên ngoài Giang Liên Hoán nói, hắn ở trong. Phòng là mơ hồ thấy Giang Liên Hoán đối hắn đưa mắt ra hiệu làm hắn ra tới. Nhưng hắn cũng không biết đây là có ý tứ gì, thậm chí không xác định chính mình thấy rốt cuộc đúng hay không. Nhưng vẫn là đi theo ra tới. Kết quả vừa ra tới liền phát hiện Giang Liên Hoán đang ở cửa chờ hắn. Hết chương.